Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người mặc áo trắng đang đánh nhau y như trong bộ phim cổ trang kiếm hiệp. Nhưng mà điều kỳ lạ là nơi họ đang đánh nhau, đó là con sông chảy qua thôn tôi mà. Họ đầm mà trên nước vùng kiếm đánh nhau, nước sông chảy thành dòng xoáy nước khổng lồ. Và thật bất ngờ, ở một chỗ cách đó không xa, cũng có hai người nữa đang đánh nhau thì phải. Tôi nhận ra hai người đó không đánh nhau bằng kiếm, mà đang điều khiển nước tấn công đối phương. Sẽ chẳng có điều gì đáng nói nếu tôi không nhận ra cái mái tóc trắng quen thuộc của một trong hai người đó. Tôi liền hét toáng lên: "Phong bà còn chưa khỏi bệnh mà." Dứt lời, tôi nhận ra mình đang ngồi dậy từ bao giờ, trán nhễ nhại mồ hôi. Tôi nhìn sang bên cạnh, không thấy Phong bà đâu cả. Linh cảm tồi tệ đã ập đến, và tôi lao ra khỏi nhà bằng tốc độ nhanh nhất, thẳng thừng đến con sông chảy qua thôn. Tôi chạy một mạch hai bên đường, những bóng trắng vẫn đứng lố nhố, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu để ý đến họ. Trên đường đi, tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh xì xào bên tai. Là vợ ma kìa. Không đúng, trên trán cô ta có ký hiệu của con dâu thủy thần. Cô ta đi đâu vậy? Tôi mải mít chạy mãi cho đến khi bước chân đến cầu, chân có một luồng gió lạnh buốt thổi qua. Âm thanh xì xào bàn tán của những hồn ma cũng đột nhiên biến mất. Tôi thấy bụi rậm gần đó phát ra những âm thanh rột soạt rợn tóc gáy. Tôi thấy có cái gì đó không bình thường, vì đang yên đang lành các hồn ma đột nhiên kéo nhau bay đi hết. Không lẽ nó có cái gì khiến cho họ sợ hãi như vậy? Quả nhiên chỉ vài giây sau, từ trong bụi rậm có một bàn tay trắng toát xương sẩu loe ngoe ra ngoài. Tôi khiếp đảm lùi về đằng sau, bàn tay từ từ thò ra, sau đó là cánh tay, dần dần một bóng người teo tóp như bộ xương khô xuất hiện trước mắt của tôi. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì từ trong bụi rậm lại tiếp tục có một bàn tay như vậy thò ra. Lại một bóng người teo tóp chân tay khẳng khiu xuất hiện. Một thứ mùi ghê tởm xộc vào mũi, cảm giác như mùi tử thi. Con đàn bà thối tha, ta là chồng của mày đấy, mày muốn chạy đi đâu nằm im đó cho tao. Giọng nói ồm ồm vang lên, tôi nghe vào tai sởn gai ốc. Lão già đê tiện xui xẻo thế nào mà lại đụng trúng phải lão ta? Khoan đã, nghe lời lão ta vừa nói, không lẽ bóng người đứng bên cạnh lão ta chính là cô ta Tiểu Giao? Nhìn dáng vẻ này, tôi đoán ra một đôi vợ chồng mất nhân tính đều đã hóa quỷ. Tiểu Giao nhìn chòng chọc vào tôi, con người đỏ ngòm, cái lưỡi dài cũng đỏ y như vậy, thè ra ngoài liếm láp quanh miệng. Âm Dạ Nguyệt, tao hận mày, tao nhất định phải giết mày. Cô ta gào giống lên rồi lao vào tôi, lão già chồng cô ta cũng lầm bầm chửi, lao vào tôi như là vồ mồi. Mùi từ thi nồng nặc xộc vào mũi khiến tôi xây sầm mặt mày. Cùng một lúc phải chống cự lại hai con quỷ, tôi nhanh chóng bị túm chặt hai tay kéo về hai phía. Trong lúc vợ chồng độc ác này chuẩn bị xé tôi thành hai mảnh về hai phía, thì bất chợt phanh phanh hai tiếng, hai thanh kiếm từ đâu bay đến, xuyên qua đầu của hai kẻ này. Bọn chúng trợn ngược mắt thất khiếu chảy máu rồi từ từ tan biến mất. Thải thanh kiếm lại tự động bay trở ngược lại hướng mà chúng vừa bay đến. Tôi tò mò kinh ngạc không nổi, nhìn vào những hình ảnh mình thấy. Người không có tư cách cứu cô ấy, ta mới là người phải nói câu đó. Phong Dạ Huyết, đến khi nào ngươi mới chịu buông tha cho Dạ Nguyệt? Buông tha? Cô ấy vốn dĩ là tân nương của ta. Được, vừa rồi cả hai chúng ta cùng cứu được cô ấy. Người có dám cạnh tranh công bằng với ta không? Hai người đàn ông đang đánh nhau, người mặc áo trắng chính là người điểm bông hoa lên trán của tôi. Còn người mặc áo đỏ che mặt nạ khiến tôi không nhìn được khuôn mặt của anh ta. Tôi còn ngơ ngác không hiểu bọn họ đang tranh cãi về vấn đề gì mà lại nhắc đến tên của tôi. Thì cách đó không xa lại có tiếng nước chảy nghe rõ mồn một. Chỗ đó có hai bóng dáng đang đánh nhau bằng nước. Một người là Phong bà, người còn lại là một ông lão, râu tóc lòa xòa bạc trắng y như là tóc của Phong bà. Thế mà kể hai người đàn ông đang đấu kiếm quyết liệt, chạy về phía Phong bà đối với tôi lúc này, an nguy của bà mới là quan trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net